cho nên Sơ Trấn Thiên nhất thời không biết, chưa kịp giảm lực đã ngã rất thảm. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình chỉ cảm thấy rất muốn cười. Thằng cha này quả nhiên hợp với chật vật, nếu như anh ta đủ cẩn thận thì bản thân cũng không bị ngã thảm như thế. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 88 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.